Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào thời Tý ngày mùng 1 tháng 11 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 1 tháng 12 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài đạo là món ăn của linh hồn. Kỳ này bần đạo định thuyết về sự dục tấn của các linh hồn chúng ta trên con đường thiêng liêng hằng sống, đặng thuyết về một vấn đề cần yếu nhất, có ảnh hưởng trọng yếu đến phần hồn chúng ta. Thời gian bần đạo để chơn trở về đền thánh, bần đạo chú trọng một điều, chẳng những chú trọng mà thôi, mà còn buộc cả chức sắc phải đi cúng tại đền thánh. Lý do ấy như thế nào? Bần đạo xin thuyết minh cho toàn cả hiểu biết, rồi mới rõ cái huyền di bí mật phương tu của mình, hầu gắn công lo tu thêm nữa. Ai cũng thường nói mình tìm đạo, đạo đã để trước mắt mình. Nói quả quyết hơn, đạo để nơi mình, của mình. Ấy vậy là vật chí tôn đem đến để trong tay của kẻ làm chủ quyền sở hữu nó. Bần đạo nhớ khi nền đạo mới phôi thai, buổi ban sơ xuống tại Thủ Đức, ở trót bãi tháng trường, nhờ ơn đức của giáo tông nhiều nhất, giáng bút giáo hoa. Buổi chưa rõ thông chân lý của đạo, còn mập mờ tìm hiểu, nhiều khi vì sự ham muốn biết đã dấn nản ngài nhiều điều quá đáng. Như ngày hôm nay và tương lai, nếu ai xúi hỏi nữa, chắc bần đạo không dám. Có một phen ngài đến giải bần đạo, ngài than cái tâm lý nhân loại đương nhiên đã khiếm khuyết đạo đức tinh thần, vì cớ trường đời hỗn loạn, hàng trí thức hoặc tu niệm tiềm tàng thấu đáo, muốn tìm phương hay sửa chữa cứu vãn tình thế của đời. Hải thai buổi ấy đạo giáo lưu mờ, thiên lương hết tồn tại, làm thế nào mà nhân loại biết chủ định quyền hành mình, đặng tự lập tự trị lấy mình? Cả thải chỉ biết tự lập tự trị mình thì mới mong hiểu được huyền di bí mật. Tự sửa mình, mỗi cá nhân đến xã hội, đến cả nhân loại, biết tự trọng mình được thì cứu giảng tịch thế nguy ngập tàn diệt này được. Hải thai tánh tuồng ta thấy trước mắt, thiên hạ bị nạn chiến tranh tàn diệt, do nguyên lý của nó là tinh thần nhân loại thiếu đạo đức. Vì thiếu đạo đức nên dục dục mới xô đẩy họ tìm phương sống, tìm hạnh phúc trong phương sống ấy. Hạnh phúc không có hình dáng, tạo hạnh phúc chỉ tưởng đâu diệt nhau đặng bảo thủ phương sống của mình, chẳng khác nào như con vật chỉ biết giành sống với nhau. Ngoài ra tranh giành đặng bảo thủ mạng sống, không còn biết đạo đức nhân nghĩa gì hết. Giờ phút này đương nhiên tánh tuồng nguy khôn, cả toàn nhân loại do nguyên lý tinh thần đạo đức không tồn tại. Chẳng phải không tồn tại mà thôi, họ lại còn từ chối cái tinh thần đạo đức, nên không còn có giá trị đối với họ. Vì cớ Chí Tôn đến tạo đạo, bần đạo nhận thấy cả sự bạc nhược tinh thần đang thế kỷ 20 này, văn minh khoa học dục thúc nhân loại mở cả tinh thần trí não đến cực điểm. Họ tưởng có thể di chủ cả sanh mạng họ mà chớ. Cũng có kẻ giàu có học thức như Phan Thanh Giản, hồi đi sứ sang Pháp Triều, thấy cả nền văn minh phát khởi đến huyền di tư tưởng. Ngài là người văn học, trí sĩ của nước Nam ta, đến cũng phải sợ sệt, nhận rằng nền văn minh đã đến mức cao cực độ. Ngài dâng sớ cho nhà vua nói một câu nói dường này quá lẽ: dĩ nghề tề thiên địa, chỉ nhượng tử sanh tạo hóa quyền. Ngài nói rằng cái quyền hành di chủ di vật chẳng nhượng quyền tạo hóa, chỉ có chết sống mới nhượng cho quyền tạo hóa mà thôi. Thành thử mình thấy văn chương khoa học đương nhiên làm chủ tư tưởng con người. Hải thai nếu khoa học mà dìu dắt tâm lý nhân sanh đến đạo đức tinh thần thì mai biết mấy. Trái ngược lại, văn minh ấy chỉ dục thúc phương sống vật chất, họ tìm hạnh phúc trong cái sống vật hình. Vì cớ đạo giáo mất quyền, bần đạo tưởng người khác hơn bần đạo cũng lưu ý đến điều ấy, nên đã vấn nạn Đức Lý Giáo Tông hỏi rằng: Đương thế kỷ 20 này, văn minh cực điểm đã đi quá cao rồi. Đem đạo đức tinh thần làm thuyết cứu thế, sợ e chẳng có kết quả. Tôi công nhận rằng trước 2000 năm có lẽ nhân loại còn bảo thủ được khối thiên lương, biết xu hướng đạo đức, tinh thần đạo đức buổi ấy dường như gặp một mảnh ruộng có nhiều phân nên hạt giống mới mọc đặng. Còn thế kỷ 20 này là thời kỳ văn minh vật chất. Nếu đem đạo đức ra làm môi giới cứu giảng tình thế cho đời, e vô hiệu quả. Ngài Thang nói quyết đoán rằng, theo lẽ hiện hữu nói nhân loại ngày giờ này không cần đạo đức, có phải? Bần đạo trả lời, thật vậy. Nhân loại buổi này không cần đạo đức, chỉ tìm hạnh phúc nơi văn minh khoa học cũng có thể được chứ. Ngài cười, văn minh khoa học chỉ nuôi phần xác thịt họ mà thôi, còn phần linh hồn dám chắc họ sẽ đói. Bần đạo vấn nạn, tại sao ngài nói linh hồn đói? Linh hồn có ăn sao mà đói? Phải, phải có vật thực đặng bảo dưỡng nó như thi hài vậy. Nếu không vật thực, nó sẽ tiêu tụy rồi chết mà chớ. Luôn đó ngài lấy triết lý cao siêu mà giải bần đạo. Trong một con người có ba xác thân gọi là tam hồn, và bãi vía gọi là thất phách, liên hệ mật thiết cùng nhau. Đương nhiên trong thân thể của mỗi người có ba xác thân ấy cần bảo dưỡng mới tồn tại được. Vì cớ Đức Chí Tôn cho biết trí thức và linh hồn trọng yếu, do căn nguyên của sự sanh hoạt của nó định cái ngã tướng cho ta. Ba xác thân ấy phải nuôi mới sống, mới tồn tại như xác thịt thể hình ta vậy. Đạo giáo là tin, phải ẩm thực tin mới sống. Xác thịt giữa là xác thân trí thức tinh thần. Ta thấy con người chẳng phải tìm món ngon vật lạ đặng bảo thủ xác thân, còn coi hát nhảy đầm vui chơi cờ bạc hút sách, tưởng là tìm món ăn cho trí thức đặng bảo dưỡng, mà không biết rằng đó là hại cho trí thức. Bây giờ tới linh hồn cũng phải có vật thực cho nó chứ. Giác thực là cả triết lý cao siêu tồn tại tại đây. Đệ nhị sát thân gọi là khí, chí tôn gọi là chân thật. Nó làm trung gian cho sát và hồn. Hễ lương năng thì nó bảo thủ xác thịt thể hình, còn lương tri nó tìm vật thực nuôi linh hồn. Ta nuôi linh hồn bằng gì? Vật thực nuôi sống cho xác thịt, còn linh hồn sống đạo là nhờ đạo đức tinh thần đó vậy. Ta tu tức là tìm phương bảo trọng cho tồn tại đạo đức tinh thần, đặng nuôi linh hồn hầu đạt vị thần, thánh, tiên, Phật diều dẫn bảo trọng lấy nó để có đủ lực lượng, quyền năng, dông ruổi trên con đường thiêng liêng hạt sống. Đạo đức tìm nơi đâu mà có đặt? Tất nhiên tìm nơi cửa thiêng liêng hạt sống mới có. Mà tìm nơi cửa thiêng liêng tức là cửa đạo. Buổi ăn của linh hồn là buổi ta vô đền thờ cúng đây. Ta không thấy mùi của nó tức chưa hưởng được. Tưởng vô đền thờ là bị luật buộc không về, mỗi phen đi cúng tức là cho linh hồn ăn vậy. Bằng đạo tưởng thấy trong trí cần phải buộc cả thải đi cúng, vì trong thâm tâm bằng đạo định cho mấy người chưa biết mùi của nó. Cũng như kẻ nhà quê đưa cho gói bánh nói thư ăn chẳng đặt, rồi khi đã biết mùi rồi bán cả quần áo mà mua ăn. Giờ phút này phái nữ chưa biết mùi ngon của món ăn cho linh hồn. Ngày giờ nào cả thải biết mùi của nó, ngày giờ ấy có đến ít nữa với những kẻ biết hoặc đói khát dữ tợn kia mới biết ăn ngon. Phạm đói cho nhiều ăn mới ngon. Nhưng coi chừng bần đạo khuyên một điều, đừng để quá đói mà chết đa. Hãy thay vật ăn của linh hồn có quyền năng thiêng liêng vô tận, giúp ta giải bài cái ác như là cội áo, chứ không phải mặc chặt như dính vào ta. Rồi ngày giờ thoát xác tinh thần thế quyền thiêng liêng, lột từng miếng đau đớn linh hồn chẳng biết bao nhiêu, chừng đó có ăn năn rồi mới biết sợ. Không có một điều gì mà chí tôn định trong chân giáo của Ngài. Dầu bí pháp, dầu thể pháp, mà vô ích đâu. Đấng ấy là đấng tinh tiêu, yêu ái con cái của Ngài lắm. Thảng có điều gì không cần ích mà con của Ngài nói rằng không muốn, Ngài cũng bỏ nửa đa. Từ ngày khai đạo, kinh kệ, lễ bái, sự chi sắp đặt về đạo đức cũng chính Chí Tôn tạo thành, không phải do các đấng khác. Ngài buộc mình làm, tức có cần yếu, hữu ích chi chi đó, Ngài mới buộc. Vì cớ nên thời giờ này thấy bần đạo bó buộc nghiêm khắc. Có lẽ những kẻ biến nhát cũng phàn nàn lén lút. Ngày cuối cùng các bạn gặp mặt bần đạo nơi thiêng liêng, bần đạo sẽ hỏi các bạn coi khi còn ở thế, bần đạo buộc cả thải đi cúng là có tội hay có công? Công hay tội? Ngày giờ ấy bần đạo hỏi rồi, chúng ta sẽ có một tấn tuần tâm lý ngộ nghĩnh với nhau vô cùng tận. Chừng đó mới biết lẽ nên hư. Ngày nay giờ phút này bần đạo đứng tại giảng đài này để lời khuyên nhủ, còn biến nhát quá, xác thịt đã hư rồi, đến linh hồn phải coi chừng cho lắm, kẻo ngày kia ăn năn quá muộn.